Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2350, chương 1325, nhóm lửa đại hư thành. Từ Thái Thị Tông Tộc gần nhất động tác đến xem, có lẽ Thái Thị Tông Tộc lần này cần triệt để khai triển kế hoạch rồi. Việc này ngươi không thể cùng bất luận kẻ nào nói, nếu không ngươi ta đều phải chết không táng thân địa phương. Thái Thương Sơn băng lãnh nói, ở này váy đỏ nữ tử thể nội xuống rồi một đạo chú ấn. Miễn cho này váy đỏ nữ tử nói lộ ra miệng, kia váy đỏ nữ tử hơi biến sắc mặt, nhưng vẫn là gật gật đầu. Lão gia yên tâm, ta sẽ không nói cho bất luận người nào. Thái Thương Sơn xuất động, đồng thời điều khiển rồi Thái Nguyên Tông ở giữa lượng lớn đạo cảnh trung kỳ cường giả. Tự mình đi truy bắt Tần Phong, đội ngũ kia trùng trùng điệp điệp, man hoang bên trên bình nguyên có rất nhiều tông môn đều là nhìn thấy rồi. Thái Thương Sơn điên rồi sao? Hắn nhưng là Thái Nguyên Thành trấn thủ giả, hắn rời đi Thái Nguyên Thành chẳng phải là biến thành một khối người người cũng có thể cắn một cái. Thịt mỡ, Thái Thương Sơn thế nhưng là cái lão hồ ly, tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện như vậy. Thái Thương Sơn dám rời đi, tất nhiên là có cái gì lực lượng, có lẽ Thái Nguyên Tông đã điều động rồi mới trấn thủ giả. Đi trấn thủ Thái Nguyên Thành, Thái Thương Sơn hành động, giống như là phản ứng dây chuyền, làm cho man hoang bình nguyên tu chân giới gợn sóng nổi lên bốn phía. Các lớn tông môn đều nghị luận ầm ĩ, thái độ không đồng nhất. Làm Tần Phong biết được Thái Thương Sơn tự mình đến đây đuổi giết hắn sau, cũng là nhịn không được trong lòng trầm xuống. Này lão khốn nạn, thế mà tự mình đến giết ta. Hắn liền không sợ tuổi đã cao chết trên đường a? Chủ nhân, Thái Thương Sơn thế nhưng là đạo cảnh thất trọng thiên cường giả. Chúng ta nhưng phải cẩn thận rồi. Hư không thú ngưng trọng nói. Thái Thương Sơn chính là Thái Nguyên Tông đóng giữ trưởng lão. Thực lực không kém gì đại hư thành đóng giữ trưởng lão. Tối thiểu nhất cũng là đạo cảnh thất trọng thiên cảnh giới. Bọn họ những này người đều có chỗ đột phá. Nhưng nghĩ muốn đối mặt đạo cảnh thất trọng thiên. Vẫn là độ khó không nhỏ. Tần Phong, chúng ta bây giờ nên làm gì? Muốn không muốn rời đi tầng thứ ba thần giới? Đế Tinh khẩn trương hỏi nói, Thái Thương Sơn tự thân xuất mã, nếu như bọn họ đối đầu rồi, nhất định có chết không sống, bọn họ những này người không phải là Thái Thương Sơn đối thủ. Không được, Thái Thương Sơn lão hồ ly kia khẳng định biết rõ vị diện thông đạo ở đâu khu vực. Nếu như chúng ta bây giờ trở lại tầng thứ hai thần giới, nào sẽ đem tay khó dẫn đến tầng thứ hai thần giới? Tầng thứ hai thần giới sinh linh không ai có thể đối kháng rồi Thái Thương Sơn. Tần Phong lung lay đầu, mặc dù chỉ có Thái Thương Sơn như thế một cái đạo cảnh thất trọng thiên, nhưng cũng đủ để quét ngang tầng thứ ba thần giới rồi. Thái Thương Sơn nếu là bị dẫn tới tầng thứ hai thần giới, hậu quả khó mà lường được. Chúng ta trước sẽ đại hư thành, này cái sọt là bọn họ chọc ra đến rồi. Lần này liền để bọn họ vậy cùng một chỗ chia sẻ một cái đi. Tần Phong mắt sáng lên, kỵ lấy hư không thú, hướng về đại hư thành mà đi. Đại hư thành người muốn để hắn đến làm mục tiêu, hấp dẫn địch nhân sự chú ý. Hắn cũng sẽ không liền dễ dàng như vậy nhận thua. Hắn cũng muốn để đại hư thành người biết rõ, bị nhóm lửa thân trên đến cùng là tư vị gì. Trên đường trở về, có lượng lớn tu sĩ chặn giết hướng Tần Phong, nhưng những người này đều không phải là đạo cảnh thất trọng thiên, cho nên không thể cho Tần Phong tạo thành cái uy hiếp gì. Tần Phong thu đi mấy người đầu sau, liền nhanh chóng khống chế hư không thú rời đi rồi. Mấy ngày sau, Tần Phong trở lại rồi đại hư thành, Thái Thương Sơn vậy theo sát mà đến. Mang theo trùng trùng điệp điệp đội ngũ truy sát đến đại hư thành. Thái Thương Sơn vừa nhìn Tần Phong thế mà tiến vào rồi đại hư thành, không khỏi sắc mặt giận dữ. Tốt Đại Hư Tông, các người cũng dám bao che Tần Phong. Nhìn lão phu công phá thành này môn. Thái Thương Sơn đối Đại Hư Thành phát động rồi công kích. Hơn 10 vị đạo cảnh sinh linh. Còn có mạn không bờ bến tu sĩ đại quân tiến công. Đại Hư Thành phòng ngự trận pháp đều kém chút bị rung chuyển. Đại Hư Thành giống như là phát sinh rồi động đất giống như. Đại Hư Thành giữa các thế lực lớn đều là vẻ mặt kinh biến. Không tốt rồi, Thái Thương Sơn đánh vào đến rồi. Đáng chết, bây giờ không phải là ngưng chiến thời kỳ à? Thái Thương Sơn làm sao lại đến tiến công chúng ta Đại Hư Thành? Là Tần Phong kia oát con lại chạy về đến rồi. Đem Thái Thương Sơn cho dẫn tới rồi. Cái gì? Đại Hư Thành giữa? Các thế lực lớn đều là hoảng rồi. Bọn họ mới đi qua nhiều năm kịch chiến. Nguyên khí đại thương, bây giờ còn chưa có triệt để khôi phục. Bây giờ Thái Nguyên Tông nhân mã thế mà đã binh lâm thành hạ. Bọn họ nếu là cũng không làm ra phản kích, khả năng Đại Hư Thành cũng muốn luân hãm. Những này thế lực lớn chi chủ nhau nhau đi đến phủ thành chủ. Hướng trưởng lão làm báo cáo, đồng thời thương thảo kế hoạch. Phủ thành chủ giữa, kia mấy vị nhân vật cấp bậc trưởng lão đều là sắc mặt âm trầm. Không khỏi giận mắng, đáng chết. Này tiểu hỗn đản thế mà cây đuốc mầm dẫn tới trên người chúng ta đến rồi. Đây là muốn hại chết chúng ta. Bọn họ lúc đầu kế hoạch là muốn để Tần Phong xem như mồi nhử. Để man hoang bên trên bình nguyên các lớn tông môn lâm vào hỗn loạn. Sau đó bọn họ thừa cơ khôi phục nguyên khí. Đồng thời từ Đại Hư Tông ở giữa điều binh khiển tướng đến yểm hộ. Nhưng chưa từng nghĩ. Hiện tại hắn nhóm ngược lại trở thành rồi Tần Phong bia đỡ đạn. Tần Phong lợi dụng bọn họ đến che gió che mưa. Này tiểu hỗn đản muốn hại chết chúng ta. Chúng ta đến bắt hắn cho diệt trừ. Hoặc là đem hắn giao ra. Dạng này nguy cơ liền có thể phá giải rồi. Đại Hư Thành bên trong có trưởng lão đề nghị nói. Thế lực khắp nơi chi chủ cũng đều rất là tán thành. Nếu là chúng ta làm như vậy rồi. Chẳng phải là nói chúng ta sợ rồi Thái Nguyên Tông. Loại này mất mặt sự tình. Chúng ta sao có thể làm được? Đại Hư Thành thành chủ băng lãnh nói. Sắc mặt hắn âm trầm. Cũng rất muốn giết Tần Phong. Thậm chí bọn họ nếu là đem Tần Phong cho giao ra. Liền có thể tạm thời để áp lực giảm nhỏ. Đem Thái Thương Sơn cho chạy trở về. Nhưng bọn họ là Đại Hư Thành phủ thành chủ. Đại biểu là Đại Hư Thành, mà Đại Hư Thành là Đại Hư Tông một tòa chủ thành một trong. Nếu là bọn họ làm như vậy rồi, đến lúc đó mất mặt cũng không chỉ là mấy người bọn hắn rồi. Vì rồi kéo dài hơi tàn, liền đem đã từng liên thủ người cho giao ra, sợ là sẽ phải trở thành toàn bộ tu chân giới trò cười. Đại Hư Thành thành chủ, không thể làm như vậy, thậm chí có thể nói. Bọn họ muốn giết chết Tần Phong đều không được. Bọn họ nhất định phải chiếu cố ảnh hưởng. Không phải bọn họ sau lưng những kia Đại Hư Tông. Cùng với Đại Hư Tông sau lưng cũ xưa chủng tộc. Đều sẽ không cao hứng. Một cái nho nhỏ đạo cảnh sơ kỳ. Chúng ta liền thật không làm gì được hắn rồi hả? Có trưởng lão biệt khuất. Tần Phong ở bọn họ trong mắt. Quả thực chính là sâu kiến nhân vật. Loại này người bọn họ ngày bình thường căn bản là không để trong lòng. Bóp chết Tần Phong tựa như là bóp chết một cái con kiến một dạng. Nhưng bây giờ Tần Phong chui vào bọn họ trong ổ. Còn đem mạnh mẽ địch thủ cho dẫn tới. Bọn họ lại đối Tần Phong bất lực. Không dám đánh không dám giết. Liền giao ra đều không được. Loại cảm giác này để bọn họ rất biệt khuất. Ta nhìn hắn đây là đang trả thù. Hắn đang trả thù chúng ta à? Có trưởng lão thở dài. Này nhỏ láu cá so lão hồ ly còn muốn khôn khéo. Hắn khẳng định biết rõ chính mình đến chúng ta nơi này ảnh hưởng. Cho nên mới làm như vậy. Ai, sớm biết như thế, liền không nên chuyến lần này nước đục. Không trêu chọc hắn liền tốt rồi. Có trưởng lão hối hận, lúc trước bọn họ muốn đem Tần Phong đuổi đi ra, đồng thời đem tin tức tản ra đến, cũng không chỉ là vì rồi để Tần Phong thay bọn họ ngăn tại trước mặt, còn có trả thù tâm lý. Ôn Nhã ở thời điểm Tần Phong không ít ức hiếp Đại Hư thành phủ thành chủ, cho nên bọn họ nghĩ muốn gõ đánh một chút, nhưng chưa từng nghĩ bây giờ lại dẫn tới rồi càng lớn tai khó. Bọn họ hối hận, nếu là ngay từ đầu không có trêu chọc Tần Phong kia thì tốt biết bao a. Hiện tại chúng ta đến tự mình động thủ, đem Thái Thương Sơn cho đuổi đi rồi. Mặc dù để kia tiểu hỗn đản dính chút ánh sáng, nhưng chúng ta từ đầu đến cuối không có ở địch thủ trước mặt rơi rồi mặt mũi. Đại Hư thành thành chủ bên dưới quyết đoán nói, kia mấy vị trưởng lão rất không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể làm theo, tổ chức binh lực phản kích, đóng giữ trưởng lão tự mình dẫn đội ra khỏi thành nghênh chiến, cùng Thái Thương Sơn đám người đội ngũ đại chiến. Bởi vì nơi này là Đại Hư thành chủ chiến trận, cho nên Thái Thương Sơn cũng không chiếm ưu thế. Thái Thương Sơn mặc dù thực lực cường hãn, nhưng cường long đấu không lại địa đầu xa. Đi qua mười mấy ngày đại chiến, cuối cùng Thái Thương Sơn bị Đại Hư thành giữa các phương đại lão liên thủ cho đuổi rồi trở về. Hắc hắc, Đại Hư Tông, các ngươi làm không tệ. Tần Phong nhìn thấy tình hình chiến đấu sau, phi thường hài lòng, thầm nói Đại Hư thành còn tính là hiểu chút sự tình, hiểu được giúp hắn phân ưu. Bất quá Thái Thương Sơn cũng không phải dễ trêu. Thái Thương Sơn bị đánh sau khi trở về, tức khắc cảm giác mặt mũi không ánh sáng, lập tức lại điều khiển binh lực giết trở lại Đại Hư thành, mà lại lần thứ hai phản công không chỉ là Thái Nguyên thành một cái chủ thành cấp binh lực, còn có một chút cùng Thái Nguyên Tông vượt qua được gần tông môn dưới trướng chủ thành vậy cùng một chỗ công đánh Đại Hư thành. Này binh lực muốn so Đại Hư thành mạnh quá nhiều rồi. Đại Hư thành lần nữa đứng trước nguy cơ. Binh lâm thành hạ, không tốt rồi, Thái Nguyên Tông lại đánh trở về rồi, mà lại đội hình so với lần trước còn muốn càng thêm lợi hại. Đại Hư thành thị vệ đến báo, Đại Hư thành cao tầng giống như là bao phủ lên rồi vẻ lo lắng. Hiu, vù vù, oanh, Đại Hư thành bên ngoài, hỏa lực mấy ngày liền, mấy cái tông môn người thừa lúc vắng mà vào, tiến công Đại Hư thành. Lần trước công đánh Đại Hư thành binh lực chỉ có Thái Nguyên Tông Thái Thương Sơn, mà lần này lại có 5-6 cái tông môn người, chỉ là đạo cảnh thất trọng thiên thì có 10 vị, Đại Hư thành giữa đạo cảnh thất trọng thiên cũng chỉ có 6 vị, giữa song phương chênh lệch rất lớn. Thành chủ, Thái Nguyên Tông đây là muốn tới chơi thật rồi. 10 vị đạo cảnh thất trọng thiên, chúng ta vẫn là đem Tần Phong giao ra a. Có trưởng lão đề nghị nói, nếu như bọn họ muốn động thủ bắt sống Tần Phong, nhất định có thể bắt được. Bọn họ tin tưởng chỉ cần đem Tần Phong giao ra, Thái Thương Sơn liền sẽ từ bỏ Đại Hư thành rồi. Nhưng mà Đại Hư thành thành chủ nghe được này trưởng lão đề nghị, lại là lung lay đầu. Lúc này, không phải là chúng ta muốn giao người liền có thể giao người thời điểm rồi. Thái Thương Sơn là vì rồi Tần Phong mà đến, nhưng cái khác tông môn người đâu? Thái Thương Sơn cũng không có bản sự khu động như vậy nhiều vị đạo cảnh thất trọng thiên. Vì rồi cháu trai chết mà như thế lớn động làm thương. Ý của thành chủ là, Đại Hư thành trưởng lão nhóm đều là nghi hoặc, không khỏi hỏi nói. Đại Hư thành thành chủ than thở, giết Tần Phong là thật, nhưng nghĩ muốn xâm chiếm chúng ta Đại Hư thành cũng là thật. Nhiều như vậy vị đạo cảnh thất trọng thiên cũng không là tiểu hài tử. Nếu không có có ngày lớn lợi ích hấp dẫn lấy bọn họ, bọn họ như thế nào lại đến chúng ta Đại Hư thành vây khốn đâu? Đại Hư thành phủ thành chủ, một mảnh yên lặng, tất cả mọi người trong lòng hơi lạnh. Bọn họ vậy bỗng nhiên ý thức được, giết Tần Phong chẳng qua là một cái ngụy trang mà thôi. Những này người mục đích thực sự là dựa thế đến hủy diệt Đại Hư Thành. Cái này chuyện hồi báo cho tông chủ rồi sao? Thành chủ, nếu như Đại Hư Tông biết rõ rồi cái này chuyện, hẳn là sẽ điều động binh lực giúp ta nhóm làm dịu nguy cơ. Đại Hư Thành dù sao cũng là một tòa chủ thành, là chiến lược yếu địa. Đại Hư Tông không có khả năng dễ dàng buông tha. Đóng giữ trưởng lão hỏi thăm nói. Đại Hư Thành thành chủ than thở. Thái Thương Sơn mang đến kết giới đại sư, đem toàn bộ Đại Hư Thành đều cho phong ấn. Đại Hư Thành giữa liền một con ruồi đều mơ tưởng bay ra ngoài. Huống chi đưa tin cho tông môn đâu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?